Chương 223, Di tích khảo nghiệm. Xuất hiện tại trước mắt ba người chính là ba con cơ giới chế tạo mà thành bờ lạ dẻ kèn, sờ xẹp ta cùng sờ hoàng tớt. Sở dĩ sẽ nhận ra là cơ giới quan hệ hay là bởi vì cái này ba con cơ giới bổ kẹ mẩn trên người nguyên bản ngụy trang bởi vì niên đa y xa xưa quan hệ đã trở nên không còn hình dáng. Liếc mắt nhìn qua chính là cơ giới bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ gờ rổ vì ta cùng may bở là dị kèn lập tức đi tiến lên, cổ rủ kỳ đang muốn móc ra bổ kẹ mẩn thời điểm, để cả rủ hạ ngăn lại. Một con khác liền giao cho gờ rèn nhìn dạ đi nói cả rủ hạ ném ra gờ rèn nhìn dạ bổ kỳ bản. Ba con thủy hỏa có tam hệ ngự tam gia đối mặt cơ giới thủy hỏa có tam hệ ngự tam gia. Công kích cả dù hạ hạ lệnh bắt đầu công kích. Chỉ thấy gờ rổ vì tải, gờ rèn nhìn ra lập tức phát huy ra tốc độ cực cao, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Cơ giới sở xẹp cùng cơ giới sở hoảm tật bốn con mắt không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên cơ giới sở xẹp cùng cơ giới sở hoảm tật đều di chuyển, cơ giới sở xẹp há mồm ra, hướng về phía không trung nơi nào đó sử xuất mầm móng súng máy. Cái kia công kích địa phương, gờ rèn nhìn ra đột nhiên phát hiện thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tránh né vừa rồi cơ giới sở xẹp tài mầm móng súng máy công kích. Mà cơ giới sở hoảm thật không để ý đến gờ rộ vị tải, mà là nhắm ngay may hỏa diễm 640 kê sử xuất hì rộ bùm. Cái gì, nhanh lên một chút né tránh. May cũng không có nghĩ đến vốn nên mình và cơ giới bờ lạ dưới kẻn đối chiến. Kết quả cơ giới sở hoảm thật vậy mà lại đối với cùng với chính mình bở là dị kẹn tiến hành công kích. Xem ra những thứ này cơ giới bổ kẹ mẩn không chỉ có chế tạo thành có thể phóng ra thuộc tính công kích, lại vẫn vốn có nhất định chiến đấu trí năng. Cả dù hạ nhanh chóng phân tích nói, vốn cho là chỉ là một đống cổ xưa cơ giới bổ kẹ mẩn mà thôi, chưa có hoàn toàn không nghĩ tới cổ nhân trí tuệ đã vậy còn quá cao. Ngay cả loại này sự tình cũng có thể làm được. Những thứ này có thể không phải từ nhân loại tiến hành khống chế công kích, nói rõ ngay lúc đó trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến rồi trình độ nhất định, đây chính là thế kỷ phát hiện lớn A cả rủ hạ hai mắt sáng lên nhìn cái này ba con, muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Bất quá ở trước đó vẫn còn cần đánh bại chúng nó, nếu không may tiến hóa chìa khóa thạch nhưng là không có tin tức. Không sai. Bên trong di tích tiến hóa chìa khóa thạch liền phóng ở tại cái này ba con cơ giới bổ kẹ mẩn trong cơ thể. Chỉ có đánh bại chúng nó mới có thể làm tưởng thưởng đạt được. May bở là dị kèn hoàn hảo phản ứng đúng lúc, nhanh chóng nhảy dựng lên, lúc này nguyên bản còn không có động tĩnh cơ giới bở là dị kèn đột nhiên dưới chân đạp một cái, xuất hiện tại may bở là dị kèn trước mặt, chân phải chân cơ giới mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía nó sử xuất hỏa diễm đá. Thình thịch may bở là dị kèn lập tức bị cơ giới bở là dị kèn nhân cơ hội một cái hỏa diễm đá xuống dưới, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặt đất tương đối cứng rắn, bờ lạ dị kèn nện ở trên mặt đất dĩ nhiên không có một chút vết tích, bất quá cũng tạo thành bờ lạ dị kèn tổn thương lớn hơn. Gờ rổ vỉ tay bởi không có bị công kích, cho nên lúc này gờ rổ vỉ tay hai cái tay cánh tay đưa ra màu xanh biếc lịp bờ lạ, hướng về phía sở xẹp tay trực tiếp chém xuống. Phanh nhất thanh thúy hưởng, lịp bờ lạ đánh vào sở xẹp tay trên người dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Không thể nào đã vậy còn quá cứng rắn. Cả dù hạ cùng may. Cô dù kỳ đều kinh ngạc nhìn lịp bờ lạ chém địa phương, cũng chỉ là ở sở xẹp tại trên người để lại một cái dấu. Gờ rèn nhìn dạ nhanh chóng trên mặt đất không ngừng tránh né cơ giới sở hoảm tật công kích, tay bên trong hỏa tờ sù dẻ kèn, không ngừng từ trong tay bắn ra. Giống nhau đối với hỏa tờ sù dẻ kèn, cơ giới sở hoảm tật cũng không có một điểm thương tổn. Không có khả năng thiết trí biến thái như vậy khảo nghiệm, khiến người ta không thông qua được. Cô dù ký nhìn gờ rổ vì tại cùng gờ rèn nhìn dạ đối với cơ giới bổ kẹ mẩn tạo thành thương tổn, nỗ lực suy tính nói rằng. Bở là dì kèn nhắm ngay cơ giới sở xẹp tại sử dụng phờ là mẹt dạo ở. Cả dù hạ ca, làm phiền ngươi giúp ta ngăn cản xuống. Mày suy nghĩ một chút, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Bở là dì kèn từ trên mặt đất đứng lên, há miệng ra, một đạo phờ là mẹt dạo từ trong miệng phun ra, phun về phía cơ giới sở xẹp tại. Cái kia cơ giới bờ lạ dị kèn cùng cơ giới sở hoảm thật lập tức đem mục tiêu nhắm ngay bờ lạ dị kèn, một đạo to lớn cột nước cùng một đạo nóng bỏng hỏa diễm xông về bờ lạ dị kèn. Gờ rổ vì tại, sử dụng lịp bờ lạ tương thủy pháo mở ra, gờ rèn nhìn dạ sử dụng hỏa tờ bùn xệ, đem phở lạ mẹt giờ ngăn trở. Cả dù hạ không do dự, trực tiếp hướng về phía gờ rổ vì tại cùng gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rổ vỉ tại lì bờ là trực tiếp đem cơ giới sở hoảm bất hỉ rổ bùn mở ra. Gờ rèn nhìn ra họa tở bùn sẽ cũng chặn cơ giới bờ là gì kèn thờ là mẹt dạo ở. Cơ giới sở xẹp tài cũng không phải sẽ không động. Đối mặt bờ là gì kèn thờ là mẹt dạo ở. Đưa ra một bả màu bạc lì bờ lạ, vung lên. Trực tiếp đem bờ là gì kèn thờ là mẹt dạo ở mở ra. A thật là đáng tiếc A may thở dài một câu. Đối với bờ là gì kèn không có thể tạo thành hiệu quả như mình muốn. Tiếc nuối nói một câu. Không phải, may ngươi làm được tốt, quả nhiên đây mới là khảo nghiệm chính xác giải pháp. Cả dù hạ trong mắt lóe lên quan mang. Chứng kiến vừa rồi ba con cơ giới bổ kẹ mẩn phản ứng, sẽ biết may ý tưởng đúng. Vì vậy cả dù hạ bắt đầu một lần nữa bố trí. Gơ rèn nhìn ra, người phụ trách hấp dẫn cơ giới sở sẹp tại cùng cơ giới sở hoảm tật chú ý, gơ rộ vì tài, nhân cơ hội bắt chuẩn cơ hội xuất thủ. Đối với cơ giới sở hoảm tật sử dụng lịp bờ lạ, may ngươi phụ trách bang gỡ rổ vì tài ngăn trở cơ giới bờ lạ dị kèn công kích. Cả dù hạ nói rằng, tìm được rồi phương pháp phá giải sau đó, cả dù hạ cùng may bổ kẻ mẩn rất nhanh đánh liền thất bại đối diện ba con cơ giới bổ kẻ mẩn. Ba con cơ giới bổ kẻ mẩn dường như mất đi năng lượng giống nhau, thế trên mặt đất, cả dù hạ đi tới, từ ba con bổ kẻ mẩn trong cơ thể lấy ra ba viên tiến hóa chìa khóa thạch. Được rồi, đồ đạc cũng tới tay. Cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, nói cũng đem bên trong hai cái tiến hóa chìa khóa thạch ném cho may cùng cổ rủ kỳ. Đây chính là tiến hóa chìa khóa thạch ra may cao hứng nhìn trong tay tiến hóa chìa khóa thạch, nói rằng, hiện tại ngươi có thể thử xem có thể hay không cùng bờ là dị kẻn tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thì họn. Cả dù hạ cũng muốn nhìn may cùng bờ là dị kẻn ràng buộc có hay không đầy đủ, có thể hay không tiến hóa thành công. May cầm trong tay tiến hóa chìa khóa thạch, bờ lạ dì kẻn trong tay ôm bờ lạ dì kẻn mẹ gà thạch, một người một cưng chịu có điểm tâm tình thấp thỏm mặt đối mặt đứng. Bờ lạ dì kẻn, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. May thấp giọng hô. May trong tay tiến hóa chìa khóa thạch lập mặc dù phát ra quang mang, mấy cái bạch sắc quang mang từ tiến hóa chìa khóa trong đá phiêu tán đi ra, bờ lạ dì kẻn mẹ gà thạch cũng phát ra quang mang, lượng chủng quang mang tiến hành rồi liên tiếp.